1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, đứa trẻ bị vứt bỏ. Lý Mai ghét bỏ Lý Hòa đầu hình chói mắt, bất đắc dĩ nói, người thế nào liền không thể giảng cứu một chút sao? Nhìn xem không có chút nào dễ chịu. Lý Hòa nói, dễ chịu là lưu cho mình. Mình dễ chịu là được. Lão Ngũ quấn lên Lý Mai, đem Lý lão nhị ngang ngược bá đạo sinh động như thật nói một trận. Ta không phải hài tử, hắn mỗi ngày đều phiền lấy ta. Ngươi mới là trong nhà lão đại, ngươi muốn xen vào quản hắn. Lý Mai nói, vậy ngươi lớn bao nhiêu? Làm sao lại đừng để ý đến lấy ngươi? Ta đều 13, ta đều đã lớn rồi. Lý Mai nói, vậy ngươi thành tích cùng ngươi tứ tỷ đồng dạng tốt. Không được sao, ngươi nhị ca liền chắc chắn sẽ không quản ngươi. Bọn hắn đều là con mọt sách, ta mới không bằng bọn hắn đồng dạng đâu. Lão Ngũ thấy Lý Mai cũng không giúp nàng, cũng liền không hứng thú nói. Lý Mai đối Lý Triệu Khôn trên đầu cái kia tím xanh đòn cảm thấy hứng thú. Liền nhìn một cái hỏi, làm sao vậy? Đầu kia thượng hạng mấy đạo đâu? Lão Ngũ nghe cái này thật hưng phấn, bị mẹ chặn lấy đánh. Lý Mai cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, Vương Ngọc Lan chỗ nào có thể cùng Lý Triệu Khôn động thủ. Nói hưu nói vượn, thật, cha thua tiền, thua 500 khối đâu. Lão Ngũ không nhìn lại Lý Triệu Khôn ở trước mặt nói rất là hưng phấn. Lý Triệu Khôn buồn bực e thẹn nói, ngăn chặn miệng, tin hay không lão tử đánh ngươi. Ta nói thế nhưng là thật. Lão Ngũ thế nhưng là không sợ Lý Triệu Khôn. Lý Mai thấy Lý Triệu Khôn sắc mặt, biết tám thành là sự thật, cũng liền để Lão Ngũ im miệng. Nàng biết mẹ nàng là tốt tính không giả, có thể để nàng rủi ro tương đương muốn nàng mệnh. Trước kia không được cùng Lý Triệu Khôn so đo, có chừng vò đã mẻ không sợ rơi tư thế. Hiện tại trong tay giàu có, kế hoạch muốn phú quý lâu dài, ra ngoài một phân tiền đều muốn đau lòng nửa ngày. Chỗ nào có thể chứa Lý Triệu Khôn làm ẩu? Dương Học Văn lôi kéo Lý Hòa, muốn đem trước đó nuôi cá mượn 3.000 khối trả lại hắn. Ngươi nhìn đều dùng thời gian dài như vậy, tỷ ngươi đã sớm sốt ruột. Lý Hòa nói, các ngươi dùng đến là được rồi, ta lại không kém điểm ấy. Ta cũng không dùng được, ta phòng đều đắp kín, không có gì đại tiêu xài. Dương Học Văn kiên trì để Lý Hòa đem tiền điểm một cái. Người A trên thân không nợ mới có thể một thân nhẹ nhõm. Cho dù là ít vợ tiền, hắn đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Được, về sau muốn dùng nói với ta. Lý Hòa tiếp nhận tiền, làm bộ gỡ một lần. Người cứ như vậy lừa gạt rồi. Cẩn thận đếm một lượt A, đếm xem đúng hay không. Dương Học Văn thấy Lý Hòa không yên lòng, có chút sốt ruột. Lý Hòa không có cách nào đành phải cẩn thận đếm một lần. Đúng, vậy là tốt rồi, những năm này thua lỗ ngươi. Không phải ta cái kia vài mẫu cá hồ căn bản dậy không nổi. Dương Học Văn là phát ra từ nội tâm kính trọng cái này em vợ. Nhớ năm đó nhà hắn nghèo phá nhà tranh hai kiện, phương viên vài dặm liền chưa con mắt nhìn qua nhà hắn. Khi đó có thể nghĩ đến ăn được cơm chính là không tệ. Chỗ nào có thể nghĩ tới lăn lộn đến nàng dâu. Kết quả đây, chính là hắn cái này em vợ lực bài trúng nghị, kiên trì để Lý Mai gả cho hắn. Hắn cũng là không chịu thua kém. Hiện tại giống người dạng, có lão bà có nhi tử, còn ở lại ba gian đại nhà ngói. Kia là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đâu. Ngươi nói lời này nghỉ không giả, không có ý gì. Lý Hồ mặc dù theo tâm lý tuổi nói, không có cách nào đem tỷ phu hô ra miệng, nhưng là đối với hắn cũng là kính trọng. Hắn không quản là đời này vẫn là đời này luôn cảm thấy đều là thua thiệt đại tỷ Lý Mai. Số tiền kia cho, hắn là không nghĩ lấy muốn. đã Dương Học Văn có đảm đương tâm phải trả số tiền kia, hắn cũng không có ngăn đón, đi bày biện một bộ phú quý bức người sắc mặt. Người sống một đời, phú quý nghèo khó đều liên quan đến vận mệnh, nghèo hèn nhà tất nhiên chịu khổ chịu khó, chịu khổ chịu khó về sau tất sinh phú quý. Tóm lại, tuần hoàn lưu chuyển đều có nhất định số lượng. Nếu là nghèo hèn mà không được tu đức người, một mực oán trời trách đất, tức giận không đủ, hoặc dòm dò xét không ăn phận phúc, hoặc cưỡng cầu ngoài ý muốn tài, thế tất lưu tại nghèo hèn. Lý Hòa được cho trong thành Phượng Hoàng Nam, nhưng là hắn là có tự biết rõ Phượng Hoàng Nam. Rất nhiều Phượng Hoàng Nam bệnh chung chính là thích không biết tự lượng sức mình, đem thất đại cô bát di sự tình hướng trên thân ôm, nhất định phải nghĩ đến đi cứu nghèo. Nghèo là cứu được sao? Vì lẽ đó hắn đối bao quát Lý Long cũng tốt, tỷ phu cũng tốt, bao quát Lưu Lão Tứ cũng tốt, đều chỉ là hết sức đi thụ lấy cá, mà không phải thụ lấy cá. Cứu cấp không được cứu nghèo, giúp khốn không giúp lười, hẳn là người với người, đặc biệt là cùng thân cận bạn bè, thậm chí là thân nhân kết giao quá trình bên trong, một loại hẳn là đề xướng quan niệm. Hắn trợ giúp đối tượng hẳn là nhu cầu cấp bách nhưng có đảm đương tinh thần trách nhiệm người, mà không phải bởi vì hết ăn lại nằm mà nghèo rớt mồng tơi người. Đương nhiên, nông thôn tình huống thực tế tại cái này đặt vào đâu? Rất nhiều người cho dù cố gắng, gặp được sự tình xác thực đảm đương không nổi, Lý Hòa đi cho bọn hắn mượn tiền đều là hẳn là. Tỷ như thân thích sinh bệnh, hài tử đi học, tựa như lúc trước trong nhà hắn, rất nhiều thân thích cũng không nguyện ý lại vay tiền. Lý Hòa cảm thấy đều là đúng. Lý Triệu Khôn hết ăn lại nằm, huynh đệ tỷ môn nhỏ tuổi lại chưa đảm đương, có thể nói nghèo rớt mồng tơi, cơ bản cũng là không có trả lại năng lực. Người ta thân thích tiền không phải gió lớn thổi tới, lại nói thời gian đều là chật vật không tưởng nổi, chỗ nào có thể đi phụ cấp nhà hắn. Trước kia đưa đò Ngô Đà Tử kiếm về một cái nha đầu, rất nhiều người nhìn hiếm lạ đều đi qua nhìn. Vương Ngọc Lan trở về nói, nghiệp chướng a, nhỏ như vậy hài tử cứ như vậy ném đi, người gù nhặt về thời điểm đứa bé kia mặt đều đông tím, trên thân đều có con kiến. Phan Nghiễm Tài lão nương nói, chưa buồn bực lên cho rơm giả, coi như tích đức, ta xem chừng là lên đập Đại Long nàng dâu ra. Cái kia Xuân Thưởng liền chống bụng bự, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại cũng không có động tĩnh, không phải nhà nàng chính là ai. Lý Hòa nói, Ngô Đà Tử chính mình cũng lớn như vậy, có thể dễ nuôi sao? Ngoặc kép, Ngô Đà Tử cũng bởi vì tuổi tác cao, tại bờ sông chịu không được rét lạnh, lúc trước mới muốn đem thuyền bán cho Hà Chiêu Đệ. Trong trí nhớ của hắn là có chuyện như vậy, người gù là kiếm về một cái nha đầu, có thể nha đầu này về sau thế nào? Hắn là một điểm không rõ ràng, hắn là lâu dài bên ngoài, quê quán sự tình cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe Vương Ngọc Lan lải nhải. Vương Ngọc Lan nói, cái kia một lão quang côn có thể sao có thể sẽ nuôi hài tử. Ta đi tìm mấy món tiểu y phục cho hắn, lại đi cho hắn dọn dẹp dọn dẹp. Nàng liền đi lục tung đem Lý Phái cùng Lý Khách không mặc quần áo đều cho lật ra ra. Lại tìm mấy khối vải lẻ làm cái tã. Lý Hòa liền theo Vương Ngọc Lan mấy cái phụ nữ cùng đi. Người gù ra ở trong thôn phía đông nhất, chỉ có một gian thấp bé tiểu nhà tranh. Hắn trước kia tại bờ sông bày thuyền, tự nhiên lấy thuyền là ra. Trong nhà phòng đều là rất ít bố trí, có lão nương môn đang dạy người gù làm thế nào ấm bồn. Người bổ củi tại lò bên trong muốn đốt tới thụ tâm mới có thể đem than nhặt ra, không phải không đốt thấu. Thuốc lá lớn bị sặc hài tử, người gù nói, không cần than bồn cũng được, ta trong phòng có lò, lò cũng ấm áp, đông lạnh không được nàng. trên mặt từng đạo nếp nhăn hố sâu, khả năng bởi vì cao hứng, lộ ra càng thêm đỏ nhuận. Đại tráng lão nương của Trách hắn nói, hài tử cái tã thời tiết này một lát không làm được. Ngươi liền phải dùng chậu than cho teng làm, không phải ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tã cung cấp đồi. Người gù bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói phải, thấy Lý Hòa tới, rất là cao hứng. Nhị Hòa, ngươi đọc sách, ngươi cho nàng đặt tên đi. Ngươi biết, ta không biết chữ. Tốt, Lý Hòa cúi đầu vào cái kia chật hẹp nhà tranh, nhìn xem đứa bé kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hắn tâm rất là lạnh buốt tượng tảng đá, tượng hàn phong đảo qua đường đi. Người gù rất là khoe khoang nói, ta từ khi bán thuyền, cũng rất ít sáng sớm đâu. Hết lần này tới lần khác bây giờ sớm hơn 4 giờ sáng. Ta nghĩ đến muốn đứng lên bầy thuyền, đợi đi lên mới nhớ tới ta chưa thuyền. Sớm lại là không có việc gì, ta liền thừa dịp sương mù đi sông sườn núi lên tản bộ một vòng. Cái kia lão sườn núi ta ghét bỏ chỗ nào cỏ mẫu, vẫn rất ít đi, kết quả lại hết lần này tới lần khác hôm nay đi. Cái kia khuê nữ khóc vang rồi, tặng cho tìm kiếm lấy. Ngươi nói đây có phải hay không là phúc phận? Phan Nghiễm Tài lão nương nói, đương nhiên là phúc phận. Người gù, tương lai có người cho ngươi dưỡng lão. Người gù nói, đừng, đừng, ta mình cho mình dưỡng lão. Ta đem nàng nuôi lớn, cũng đưa nàng đi đọc sách, để nàng biết chữ đâu. Ngươi nhìn nàng cười đâu, nàng cười ta liền có thể cười. Vương Ngọc Lan nói, so ta ra lão 5 tiếng đồng hồ đợi động lòng người đau đâu. Người gù thúc giục Lý Hòa nói, nhị Hòa, giúp đỡ nghĩ cái danh tự là chính gấp. Ta đi tìm Lưu Truyện Kỳ lên hộ khẩu, gọi Ngô Quỳnh thế nào? Ngoặc kép, nghèo, không được, không được, ngàn vạn không thể nghèo. Người gù lập tức liền phủ định. Lý Hòa cười khổ, dựa theo cái này logic, ra là không được, gọi Ngô ra, không ra sao có thể đi đâu. Ngô Du thế nào? Ngoặc kép, không lo, không lo, cái này tặng thưởng tốt. Người gù lần này rất là cao hứng nói, trong phòng lão nương môn cũng nói cái tên này tốt, tên của hài tử định xuống tới, liền gọi Ngô Du, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.